Chương 1221, Nương hóa đường tam tạng. Bị hàng phục lao hầu tước. Vẩn, cả mẹ lột nơi đó lại làm sao rồi ạ tụ gì ạ? Ta vừa mới chạy tới bên người đám người gụ ạ cổ. Dựa vào sức mạnh ạ vạ lòn của ta thật vất vả mới tạm thời bước lui vua sư tư. Nhưng là gụ ạ cổ, Mottazen, cùng với mặt khác hai cái ta đều đã người bị trọng thương. Khó mà tiếp tục tác chiến ạ tụ gì ạ, mà đáng sợ nhất là... Vua sư tư đó không nên gọi nàng nữ thần dồn gỗ mini ạ, căn bản là đánh không chết ạ tù gì ạ, nàng cũng giống như ta, nắm giữ một loại nào đó thánh thương chi vỏ bất luận chúng ta làm sao công kích cũng không giết chết nàng ạ tù gì ạ, hiện tại chúng ta phương này đã tổn thất nặng nề, nếu như vua sư tư lần nữa đánh tới, chỉ sợ trừ ta ra, người còn lại đều phải chết sạch hết. Nhìn đến đây, vẫn còn không nói gì, cả cụ dạ liền không nhịn được chen miệng vào. Trạch nữ núi bồng lai. Vị kinh ạt số này, ta cũng là xem phó bản FGO cái đó nữ thần dồn gỗ mini ạt mặc dù rất khó đánh, nhưng là chỉ cần bỡ đi về giờ thành công đem thanh gươm hứa hẹn chiến thắng nghệt cả lý bữa trả lại cho nàng, không phải có thể đưa nàng theo trong trói buộc của thánh thương giải phóng ra ngoài sao trạch nữ núi bồng lai, đến lúc đó, đều không cần thiết ngươi đi đánh, chính nàng liền muốn biến mất á hỗn độn ác gù ạ cổ, ô ô ô nếu là đơn giản như vậy làm sao có thể kêu dị biến trên thực tế. Đặc dị điểm này cùng trong phó bản hoàn toàn khác nhau a cái gì ô gì mẹn đi ạt, cái gì ông láo trên núi, còn có gì cơ bờ đi về giờ, tất cả đều liền cái bóng cũng không có ta đi đâu mà tìm thanh gươm hứa hẹn chiến thắng nghệt cả lý bữa gì a ạ tủ gì ạ, mặc dù ta cũng có một thanh gươm hứa hẹn chiến thắng nghệt cả lý bữa, nhưng là dường như không phải là cái đó vua sư tư chính mình nguyên bản lại không được đây. Hỗn độn ác gủ ạ cổ. Thật là đau thánh thương của nữ nhân chê tờ thì hệ tờ thật là quá hung tàn liền 12 kỳ công gột hẹn cũng không đỡ nổi a một phát liền thọt rất ta 10 cái mệnh nếu như không phải là mạ sủ liều mình cứu ta. Ta hiện tại đã không thể ở chỗ này nói chuyện ẩn, nha mạ sủ thế nào nàng không sao chứ hỗn độn ác gù à cổ, cũng còn khá. Tại ta nói cho tên thật bảo cụ trong tay nàng sau, sức phòng ngự của nàng cũng tăng lên thật nhiều. Hỗn độn ác gù à cổ. Hơn nữa vua sư tư đó thấy nàng giải phóng ra bàn tròn sau, dường như cũng có chút chần chờ, sau đó liền rút lui. Nhắc tới, nói không chừng là mạ sủ cứu mọi người chúng ta. Ây không nghĩ tới đặc dị điểm thứ 6 đã trở nên ác liệt đến nước này. Nữ thần dồn gỗ mini à sao đối với anh Linh bình thường mà nói, thật đúng là một cái khó dây dưa vô cùng địch nhân. Ngay ta y vẫn còn suy nghĩ có muốn hay không đích thân ra tay thời điểm vừa nghe đến nữ thần cái từ này. Lao hầu tức ngay lập tức liền hăng hái rồi hầu tức vô bằng, nữ thần nàng đều nắm giữ dạng thần quyền gì các ngươi nói một chút coi nếu như có thể đưa tới Lao Phu hứng thú, nói không chừng Lao Phu cũng sẽ xuất thủ giúp các ngươi giúp một tay tại thí sát nữ thần này đồng thời, thuận tiện cướp đoạt quyền năng nàng hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc, ngươi nói ngược nhẹ nhàng, tay cầm thánh thương nữ thần. Dồn gỗ mỹ nỉ ạ chính là đứng ở thần đại cùng ảo tưởng tận cùng chi vương. Thánh thương của nàng một đòn tương đương với đạn đạo nổ tung liền núi đều có thể đánh cái động ngươi chút thần quyền kia khả năng cũng chỉ có cái đó sau khi chết phục sinh hắc long mới hữu dụng hầu tức vô bằng. Thứ ngươi hoa nhi này cũng quá coi thường Lao Phu mấy trăm năm qua. Lao Phu thí sát hệ dệ tiệt gột đủ có vài chục cái gió to sóng lớn gì chưa từng thấy chỉ là một cái nữ thần. Nhìn ta thí sát nàng cho ngươi nhìn vì vinh. Dự bác phương thần. Gâu gâu gâu chỉ là phàm nhân lại dám thí thần bực nào lớn mật bản thần bây giờ đang ở nơi này, ngươi có bản lãnh liền đến thí sát ta nha hầu tước vô bằng, hầu tước vô bằng, vị này chó thần, Lao Phu lại không có nói tới ngươi, ngươi cần gì phải kích động như vậy vì vinh dự Bắc Phương thần, thứ ngươi mới vừa rồi giọng không phải là vẫn thật lớn đến sao tại sao không tới thử thử chân nhì của bản thần hầu tước vô bằng, khắc, mọi người dù sao đều là trong một cái bẫy, cần gì. Phải động một chút là kêu đánh kêu giết như vậy quá thương hòa khí rồi vì vinh dự Bắc Phương thần. Hắc hắc hắc, nói thật, ngươi là nhìn thấy mới vừa rồi thần uy của bản thần, bị giật mình chứ cũng không trách ngươi. Ai kêu bản thần quả thực quá mạnh mẽ đây hầu tước vô bằng. Lần này, Lao hầu tước thật sự là lúng túng vô cùng. Hắn tật phong nhanh như chớp quyền năng mặc dù cũng có thể hô phong hóa lôi, nhưng là chó sổ thương khố thải đánh giết sơ nào, một phát sấm sét đánh thủng tầng ổ rổ hện. Thậm chí đều đánh vào trong vũ trụ vậy làm sao so được với rồi a xem ra thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn không đứng trong sa mạc. Vẫn lắc đầu cười một tiếng, theo tay vung lên, đần độn đứng bên cạnh hắn xôn tẩn, chót sổ, cùng với cách đó không xa bán nhân mã hạng vũ. tất cả đều bị một vòng ánh sáng nuốt mất, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Một cái trong nham động, nằm dưới đất gù ạ cổ hơi hơi trở mình, liền làm động tới vết thương trên người mình, thương nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa thần ấn lên tiếng, sẽ nói ngài không có sao chứ. Gù ạ cổ mở mắt, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mạ sủ, cười khổ một tiếng nói, còn chưa chết. Đáng ghét, không nghĩ tới ta lại còn yêu cầu người cứu giúp, quả nhiên ta vẫn là phải trở nên mạnh hơn á. Lúc này, tại trong nham động đông nhiên lóe lên một vệt sáng, sau đó vẫn liền xuất hiện tại trước mặt gù ạ cổ. Ha, xem ra tình huống thật đúng là đủ thảm. Nhìn lướt qua, vẫn liền phát hiện bao gồm gù ạ cổ ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều là thương thế không nhẹ, một tờ dùng càng là dứt khoát ngất đi. Sử dụng sức mạnh của Time Game đem thời gian của các nàng quay ngược lại trở về bị thương trước, vẫn đang chuẩn bị mang theo lần nữa khôi phục trạng thái xạ bờ đại quân giết tới tòa thánh thành kia. Nhưng vào lúc này kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của hắn phát giác động tĩnh nơi xa, sau đó sắc mặt của hắn lập tức biến thành, trở nên rất kỳ quái, không thể nào, lại có thể để cho ta gặp được người này, hê a a a a a a a a cứu mạng à, có ai có thể tới giúp ta một chút tại sa mạc ngay chính giữa, vang lên nữ tính rên rỉ. Khóc thút thít đáng ghét chết rồi, ta cuối cùng là gặp phải loại sự tình này, khóc thút thít đầu đội bì lô mũ, người khoác pháp ý ỉa, tay cầm cựu hoàn thiền trượng nữ nhân, hoặc có lẽ là Nico, đang liều mạng mà cùng một cái kỳ dị cự long tác chiến. Hoa hoa hoa, tại sao ta liền xui xẻo như vậy, coi như năm đó Tây Hành Thỉnh Kinh, cũng không có gặp loại quái vật này a, đáng ghét đám đệ tử ngu ngốc kia tại sao không có cùng ta cùng đi, gỗ cụ ta rất nhớ muốn ngươi a, nữ ni nước mắt ràn rụa, đang tại đem hết toàn lực, vì tánh mạng của mình mà liều mạng vô.